Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Cổ Nguyệt có một câu chuyện rất hay, câu chuyện Bí Mật Trong Vườn Nhà Nội. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào những năm loạn lạc, người dân còn sống trong cảnh màn trời chiếu đất, cơm không đủ ăn, áo mặc chẳng lành. Mỗi ngày đều có người chết đói nằm phơi thây ngoài con lộ đất với cái nắng như thiêu đốt. Chị Hai ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, khuôn mặt đen sạm với làn da nhăn nheo, xếp trên đôi mắt trông vô cùng khắc khổ. Chị thở dài thườn thượt quay sang nhìn anh Hai đang ngồi chè tre để làm mấy cái lợn đặt cá. Giọng của chị yếu ớt: "Hai ngày rồi mà không có gì để ăn. Cái cây đàn này sao mấy đứa nhỏ nó chịu nổi chứ hả mình?" Anh Hải ngước mắt lên nhìn chị cũng thở dài nói ra một hơi: "Biết làm sao bây giờ, cái thời buổi khó khăn đồng khô cỏ cháy, ngày còn không có cái ăn nói chỉ là gia súc, đói càng thêm đói. Vậy không lẽ mình phải ngồi chờ chết sao? Tại vì mình thì không sao, chỉ tội cho mấy đứa nhỏ." Anh Hải khuôn mặt bỗng trùng xuống, đôi mắt đục mò vì đang đói là. Anh bất lực vừa khẽ lắc đầu vừa đáp lời của vợ: "Thì tôi cũng đang cố gắng, hy vọng là ở dưới sông còn cá." Chị Hai chép miệng: "Tôi thấy mấy chục người cả ngày lặn lụp ở dưới sông, họ dùng lưới để vây bắt chẳng còn gì. Mình có một mình mà trông chờ vào cái lờ đó, làm không lại người ta đâu. Vậy chứ bây giờ mình muốn tôi phải làm sao? Mấy ngày rồi tôi cũng đâu có gì bỏ bụng, đuối lắm rồi làm sao đi tranh giành được với người ta. Mà bây giờ có bỏ xứ đi cũng chẳng còn sức, không biết có còn sống để lết ra khỏi cái lũy cha làng không." Chị Hai nghe vậy thì liền cúi đầu xuống thấp tiếp tục thở dài. Thằng Bảo đang nằm giặt dẹo trên nền đất, nó ngóc đầu dậy bò tí níu chân của chị Hai, cất cái giọng bập bõm. Không phải vì chưa biết nói mà là do nó không còn sức để nói: "Má ơi, con đói lắm má ơi." Chị Hai khom lưng xuống ấm nó lên để dỗ dành. Nước mắt của chị tuôn ra ướt nhòe cả khuôn mặt. "Bảo ngoan, đừng khóc nữa, má biết rồi." Anh Hai ngồi nhìn cảnh vợ con ôm nhau khóc vì đói mà trong lòng như có ngàn lưỡi dao đang cắt xé. Anh cũng không chịu nổi, vội vàng đứng lên bỏ ra ngoài, chỉ để lại cho chị Hai một câu: "Tôi đi lòng vòng tìm coi có gì ăn tạm được không, mình ở nhà coi hai đứa nhỏ." Chị Hai khẽ gật đầu vừa ôm thằng Bảo vừa xoay người nhìn con bé Quỳnh đang nằm ngủ ngon trên chiếc chiếu cũ rách mà cảm thấy bất lực. Khuôn mặt của nó lấm lem bùn đất, tóc tai dính bết lại từng cục. Nó ngủ rất say do mệt vì đã phải khóc quá nhiều sau cơn đói bụng. Bỗng chị Hai lại sực nhớ tới lời của anh Hai vừa nói khi nãy, chỉ khẽ lẩm bẩm một mình: "Không bước qua được lũy cha làng, đúng rồi." Đoạn chị mới thả thằng Bảo xuống nền đất rồi nhìn nó cằn dặn: "Bà ngoan ở nhà đợi má, để má đi kiếm măng tre về đục cho con ăn có được không?" Bà gật đầu, nó cất giọng yếu ớt trả lời chị Hai: "Dạ, cái gì con cũng ăn hết, con đói lắm má." Chị Hai nghe con nói vậy nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ đại dưới nước mắt rụt rùi nhìn Bảo rồi trấn an: "Được rồi, má biết rồi, ngoan ở nhà đợi má." Rồi chị đứng lên cô vội cái nón lá cũ mềm, đoạn đi giết cho con lộ đất giữa buổi trưa hè. Thân hình của chị gầy gò còn mỏng hơn cả tờ giấy quyến, dáng đi siêu vẹo không còn chút sức lực. Nhưng chị vẫn cố gắng nhấc từng bước chân đi ra con đường đê ở đầu làng. Bởi chị biết ở đó có nhiều tre mọc, mặc dù thời tiết hanh khô, nắng hạn kéo dài, nhưng chị vẫn hy vọng sẽ còn xuất được một vài bụi măng để cho con mình đỡ đói. Một chút hy vọng của người mẹ đó đã biến thành sự thôi thúc, giúp cho đôi bàn chân của chị càng trở nên mạnh mẽ, đạp lên từng cục đất nóng hổi khô cằn tiến về phía trước. Nhưng có vẻ như chị Hai đã chậm chân mất. Bởi cách ngầm một khoảng khá xa mà chị còn trông thấy được có tới cả chục người đang nghỉ ngộp đào bới chung quanh. Chị Hai lập tức chạy tới cố gắng giành giật, nhưng đã bị mấy người đàn ông khỏe hơn cứ dẫm đạp liên tiếp vào người. Họ mắng chị chửi vô cùng nặng nề, có người còn xô chị té ngã lăn. Chị Hai vì là thân thể đàn bà lại còn đang đói đà, cho nên sức cùng lực kiệt. Chị nằm im bất động với đôi mắt chỉ khép hờ nhìn vào đoàn người đang thi nhau giành giật miếng ăn. Ánh nắng mặt trời lúc này đang rọi xuống, chiếu xuyên qua làn da của chị bỏng rát. Chị nghĩ tới thằng Bảo với con Quỳnh đang kêu khóc ở nhà, cố gắng gượng dậy, nhưng không thể. Vì cho dù chỉ là một chút sức lực mỏng manh, lúc này chị cũng không có. Chị hai đổ gục xuống, đôi mắt từ từ khép lại, nhưng trong khóe mi bỗng tuôn ra hai lòng lệ mặn chát. Chị chỉ kịp thiêu thào gọi tên con trong bất lực. Rồi sau đó cả cơ thể của chị không còn cảm nhận được gì ở mọi thứ xung quanh. Anh hai đến chiều chặng vàng mới về nhà, nhưng chỉ xách theo được có cái lõi chuối rừng còn dính đầy mủ đen sì. Anh bước vào trong nhà nhưng chẳng thấy chị hai đâu. Chỉ trông thấy hai đứa con đang ngồi bệt dưới nền đất, khóc lóc. Anh vội vàng ngồi xuống dùng dao cắt từng khoanh lõi chuối chia cho hai đứa. Vừa làm anh vừa bảo, con đồ ăn rồi, hai đứa đừng có khóc nữa. Thằng Bảo với con Quỳnh bấy giờ nhanh tay chụp lấy, tụi nó bỏ vào trong miệng nhai ngấu nghiến mà không hề biết được rằng lõi chuối rừng vốn là rất đắng. Có lẽ do cơn đói cồn cào mấy ngày nay làm cho tụi nó mất đi vị giác. Anh hai nhìn con mà không kìm được nước mắt, nhưng chẳng thể làm gì khác hơn được lúc này là cố gắng cầu mưa. Anh lại nhìn quanh quất trong nhà, vẫn chẳng thấy vợ đâu nên lên tiếng hỏi Quỳnh. Má đi đâu rồi? Quỳnh đắc đầu, nó còn đang nhai lõi chuối sần sật trong miệng. Thằng Bảo cũng vậy, cả bàn tay dính đầy mủ chuối đen sì. Bỗng Bảo ngước mắt lên nhìn anh hai. Má nói đi kiếm măng tre mà bây giờ chưa thấy má về. Anh hai thoáng nhíu mày, trong bụng cảm thấy lo lắng cho nên nhìn cả hai đứa con căn dặn. Ăn xong rồi thì múc nước trong lu uống đỡ. Cha lóng phèn rồi đó. Ở nhà chờ cha về, cha đi kiếm má, đã biết chưa? Tụi nó chỉ gật đầu chứ không trả lời vì miệng vẫn còn đang bận nhai. Anh hai cũng nhanh chóng đứng dậy vội vàng bước ra ngoài. Khi ánh tà dương đã bao trùm lên toàn bộ cả một vùng đất âm u, phía đầy rẫy những cái thây người đang nằm chết đói. Anh hai đã chạy ra tới ngoài con đê, nhưng trời đêm nhập nhoạng chẳng nhìn được gì. Anh ngó tìm ráo rác chung quanh một lúc, đưa hai bàn tay lên miệng gọi lớn. Mình ơi, Lành ơi, mình ở đâu trả lời tôi đi. Lành là tên của chị hai. Câu đã rất lâu rồi anh gọi thẳng tên chị như vậy. Nhưng chung quanh lúc này vô cùng yên ắng, chỉ còn sót lại dấu vết của những bụi tre đã bị cào bới. Anh hai lại tiếp tục đi, vừa đi vừa gọi tên chị với chất giọng đã không còn được vang xa. Bỗng có một bàn tay ai đó lạnh ngắt bất ngờ chộp vào chân níu anh này. Anh giật mình ngó xuống nhận ra đó chính là chị. Trời đất ơi Lành, mình sao thế này? Chị hai khuôn mặt tái nhợt, chị cố gắng nói trong làn hơi thở phập phồng yếu ớt. Mình ráng nuôi con, đừng bỏ tụi nó nghe mình. Tôi đi trước, nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn làm vợ của mình, muốn gia đình chúng ta. Nói tới đây thì đột nhiên bàn tay đang níu cổ áo của chồng buông lỏng. Đôi mắt của chị mở to lên một cái rồi nhắm lại. Anh hai hét lên một tiếng kêu tên vợ, nỗi đau thấu tận trời xanh khi biết chị đã lìa bỏ cõi trần. Anh gục xuống bên xác của chị rất lâu, khóc đến cạn cả nước mắt, nhẹ nhàng ôm ghì thi thể của chị vào lòng. Đoạn anh nói trong tiếng nấc. Mình yên tâm, tôi sẽ lo cho hai đứa nó thật tốt. Cả đời này của tôi sẽ không bao giờ lấy ai khác ngoài mình. Mình còn đi trước thì đợi tôi nghe. Rồi trên con đường đất khô cằn, có bóng dáng của một người đàn ông đang lầm lũi bước đi. Trên tay còn bế thêm một người đàn bà đã không còn thở. Anh hai đem xác của chị về nhà nhưng chưa cất vội. Thằng Bảo với con Quỳnh tuy còn nhỏ, nhưng vì phải nhìn cảnh tượng người chết đói quá nhiều ngoài kia nên tụi nó cũng hiểu. Hai đứa nhìn má của mình nằm trên chiếu rách với đôi mắt nhắm nghiền, lúc này nó mới mếu khóc. Để nó ôm chân của anh hai run giọng. Cha, má chết rồi hai cha. Anh hai đầu đớn gật đầu xác nhận. Thằng Bảo nghe vậy vội vàng ngồi xuống bên cạnh má. Nó vừa khóc vừa nói. Má ơi, má tỉnh dậy đi má ơi. Con không ăn măng tre nữa đâu má. Má tỉnh dậy ôm con đi, con không đói nữa. Con no rồi má ơi. Con Quỳnh cũng ngồi xuống khóc theo em. Hai đứa cứ liên tục gọi má làm anh hai chẳng thể kìm nằm. Anh cố nuốt nước mắt vào trong, chậm rãi ngồi xuống bên các con rồi trầm giọng. Thưa hai đứa, má đi rồi. Để má đừng ra đi thanh thản. Bây giờ hai đứa ra ngoài sân chơi để cha còn đem má đi chôn. Quỳnh Vy Bảo nghe vậy lúc này mới dần dần ổn lại cảm xúc. Tụi nó đứng dậy nhìn anh hai mếu máo. Một mình anh lo chôn cất cho chị, bởi giờ đây người chết đã không còn là điều gì ghê gớm. Ở ngoài đồng, ngoài ruộng, ngoài sông, ngoài suối, mỗi ngày đều có một vài người ra đi như vậy. Thậm chí chẳng còn được chôn cất là bởi vì người nhà họ đâu ai còn sức lực. Cái đói đã khiến cho tất cả mọi người đều biến thành những thây ma sống, vật vờ để chờ ngày thần chết gọi tên. Tới hôm sau, thằng Bảo lại nằm khóc nấc lên vì đói. Cả con Quỳnh cũng vậy. Mấy lõi chuối từ hôm qua đâu thể bù đắp được với cả tận mấy ngày không có gì ăn. Thì nó riêng gì mếu máo nằm cho anh hai cũng không thể nào chịu được. Anh đứng phắt dậy bỏ đi ra ngoài, nhưng vẫn không quên quay lại nhìn con căn dặn. Hai đứa ở nhà chờ cha, cha đi một lát cha về. Cha đi đâu? Cha đi kiếm đồ ăn, ở nhà uống nước đỡ. Vừa dứt lời, anh hai đã nhanh chóng bước ra khỏi cửa nhà, nhưng với dáng vẻ khó nhọc. Thằng Bảo ngước mắt nhìn con Quỳnh, nó nhăn mặt. Chị hai, em không uống nước sông đâu. Uống không có no mà còn đau bụng lắm. Chị cũng vậy, thôi ráng đợi cha về đi. Đỡ hơn chừng mấy canh giờ sau thì anh hai cũng về. Trên tay còn cầm thêm một cái bao gì đó có vẻ nặng. Quỳnh Vy Bảo trông cha về thì mừng lắm, nhưng cũng không còn đủ sức để reo lên. Anh hai nhanh tay khép cửa, chốt luôn cả then cài cẩn thận. Xong rồi đầu đó quay sang nhìn Quỳnh nhỏ giọng. Còn ở ngoài này coi em với canh cửa cho cha. Chạy đi xuống bếp nấu thịt cho hai đứa. Nhớ là có ai kêu không được mở cửa, biết chưa? Quỳnh gật đầu, bởi nó nghe anh hai nói nấu thịt thì nó mừng lắm. Thằng Bảo cũng vậy. Nó lúc này mới có thể mở to đôi mắt, Bảo nhìn cha. Có thịt hả cha? Anh hai bất chợt đưa tay lên miệng ra ý nhắc nó im lặng. Một canh giờ sau, anh hai mới đem cả một mâm thịt luộc với chén cho bếp. Anh đặt xuống dưới nền đất, khóa tay kêu thằng Bảo với con Quỳnh. Tụi nó nghe mùi thịt luộc lập tức lao tới. Đứa nào cũng chộp lấy chộp để bỏ vào trong miệng. Anh hai không hiểu vì sao lại la lên một tiếng rồi đưa tay giật lấy miếng thịt lại. Thằng Bảo chưng hửng, nó nhìn anh vội hỏi. Sao cha không cho con ăn? Con Quỳnh lúc này cũng nhìn cha. Đôi mặt nó rưng rưng với cái bụng đang phát ra tiếng kêu. Anh hai nhìn tụi nó và nhìn vào mấy miếng thịt. Anh im lặng một đoạn, khẽ hít vào một hơi. Đôi mắt nhắm lại, miệng khẽ thì thầm như đang cầu nguyện. Xong rồi mới mở ra trả thịt cho hai đứa nhỏ. Không phải. Cha định nói là thịt luộc phải chấm với cho bếp. Mặn mặn dễ ăn hơn. Chứ đâu phải là không cho tụi con. Quỳnh Vy Bảo nghe vậy chụp lấy miếng thịt tiếp tục nhai. Anh hai khẽ quay đi. Đưa dòng nước mắt tuôn trào khi nhớ tới lời chăn chối của chị. Anh tự thầm nói trong miệng. Mày không thể để cho tụi nó chết đói, bước đường cùng rồi. Bảo với Quỳnh sau một lúc hì hục ăn lấy ăn để vì đói. Cho đến khi trên mâm chỉ còn đựng vài miếng, thì Quỳnh mới đưa cho anh hai, nó ngô nghê bảo. Cha ăn đi cha ơi, tụi con no rồi. Anh hai cầm miếng thịt nhìn một cái màu tái nhợt, cùng với từng sợi chạy dọc ngang, mà trong lòng bỗng cảm giác buồn nôn. Nhưng đến cuối cùng anh vẫn phải nhắm mắt bỏ vào trong miệng nuốt vội. Vừa ăn anh vừa nói, không thể chết được. Và chỉ trong thoáng chốc, cái mâm thịt để ấp không còn sót lại gì. Thằng Bảo no nó ngã vật ra đất, nằm vỗ bụng bùm búp, khuôn mặt trở nên hồng hào. Bà còn tươi cười nhìn anh hai. Con no quá cha ơi, thịt ngon quá, ngày mai cha nấu cho con ăn nữa nghe cha. Nhưng anh hai còn chưa kịp trả lời, Quỳnh lên tiếng. Thịt ngon thiệt đó cha, mà thịt gì đấy? Ở đây con đâu có thấy ai bán thịt đâu. Anh hai thoáng sững người vì không biết trả lời con làm sao. Vì đúng thật là cả vùng này đâu ai buôn bán gì nữa. Người giàu có của ăn của để thì họ chỉ suốt ngày đóng cửa. Còn người nghèo đến cỏ dại không có mà ăn. Anh hai lúc này nhìn tụi nó miễn cưỡng. À, là thịt heo. Cha đi mua bên nhóm chín cò, nhóm mới mổ heo đó. Ông chính còn là người có tiếng xưa nay giàu có, nên cái nạn đó ập đến gia đình ông vẫn còn trụ được. Thế nhưng Quỳnh lại tròn mắt hỏi. Nhưng mà tiền đâu cho mua được nhiều thịt thế? À, thì tiền cho để dành đó giờ mà. Thôi còn ít hỏi làm gì, ăn no rồi thì đi ngủ. Mà nhớ là hai đứa không được kể cho ai chuyện cha mua thịt nha. Ủa sao vậy cha? Cha dặn sao nghe vậy đi. Người ta biết là người ta tới cướp của mình đó. Hai đứa sẽ không có thịt ăn nữa đâu, biết chưa? Bà với Quỳnh nghe vậy thì gật đầu. Rồi kể từ ngày hôm đó trở đi, cả nhà ba người họ lúc nào cũng có thịt ăn cho đến tận khi trời đất chuyển mình. Chút cơn mưa đầu mùa nặng hạt. Khô hạn mấy năm trời, ruộng đồng nứt nẻ, tới chuột bọ không sống nổi. Này có cơn mưa rào nên cả làng cả xóm ai cũng vui mừng, lết ra ngoài sân hò hét. Cái xóm này hồi xưa đông nhân khẩu lắm, mà tới hôm nay chắc chỉ còn lại không được phân nửa. Qua đại dịch đói thì thấy đâu đâu cũng toàn là mồ mả, thậm chí là cũng chẳng ai biết được người chôn ở dưới đó là ai. Xóm vạc chuyển mình, không gian tươi xanh trở lại như lúc ban đầu. Nước ở dưới sông trở nên đầy ắp, cá tôm bơi lội dọc ngang, chim chóc đua nhau kéo về hót vang rộn rã. Ruộng vườn cũng quay trở lại với từng vụ mùa chờ thu hoạch, nhưng bây giờ thì bà con sở hữu điền thổ đã nhiều hơn trước kia gấp mấy lần, do có nhiều người đã bỏ bi biệt xứ. Số còn lại thì chết, đồng không mông quạnh chẳng ai ngó, cho nên tự thân ai có thể phát quang, canh tác làm được thì làm. Anh hai bấy giờ cuộc sống khấm khá hơn trước kia rất nhiều. Căn nhà cũ đã được anh thay mới toàn bộ bằng tường cao kín cẩm. Anh cũng đã thuê người xây lại nấm mồ cho chị hai khang trang. Thằng Bảo với con Quỳnh cũng được anh cho đi học, mặc dù chỉ là trường làng xóm nhỏ, nhưng ít ra để tụi nó biết được cái chữ. Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua. Bạn cái bà nằm với mọi thứ bây giờ cũng đã thay đổi quá nhiều. Người già kẻ lớn, đường xá cảnh quan đầu đầu còn giữ lại được như xưa nữa. Một buổi chiều tà, ông hai thông thả đi ra ngoài sân nhà để ngồi trên chiếc giường tre bên cạnh gốc dừa hóng gió. Ở ngoài con sông đang cuộn chảy, thỉnh thoảng từng đợt gió thốc lên nghe mát rượi, còn đem theo cả mùi hương thơm lừng của những khóm hoa nhài. Phúc vừa đi học về nhìn thấy ông hai đã vội vàng bước tới cười tươi rồi cất tiếng: "Ủa nội, sao chiều rồi mà nội còn ra đây ngồi trời gió máy vậy? Mối nhiều lắm đó." Ông hai ngẩng mặt lên nhìn Phúc, mái tóc đã điểm bạc. "Gió máy gì đâu, bây cứ làm như nội yếu lắm đó. Trời gió mát mà chừng nào bây mới thi chuyển cấp." "Dạ, 2 tháng nữa cho nội. Các con chuyển cấp xong thì lên tỉnh học đó. Nội có buồn không?" "Buồn chứ, bởi vì nội từ nhỏ tới giờ mà thế nhưng việc học là quan trọng. Cái lên đó lâu lâu về thăm nội cũng được, miễn sao bây dáng lo học hành thành tài là nội vui rồi." Phúc im lặng, cậu tự nhiên cảm thấy buồn. Từ lúc sinh ra tới giờ toàn là ở với ông nội đã quen. Bà má của cậu thì cơ ngơi sự nghiệp ở trên thành phố. Có rất nhiều lần muốn Phúc lên trên để ăn học, dù sao thành phố cũng tốt hơn ở quê. Thế nhưng Phúc cương quyết không chịu. Một phần vì cậu quen với cuộc sống nơi chốn thôn dã, một phần vì cậu thương ông hai tuổi già là phải sống cô độc. Cha của Phúc là ông Bảo, ông cũng thường kêu ông hai bán đất di rời mộ bà hai lên trên thành phố để vợ chồng ông lo lắng phụng dưỡng, nhưng ông hai vẫn nhất mực từ chối. Ông nói sống ở đâu quen ở đó, bây giờ bắt ông lên trên một nơi xa lạ, không bà con lối xóm, không ruộng vườn chung quanh, ông không chịu được. Phúc lại tiếp tục bóp vai cho nội, cậu mỉm cười: "Dạ con biết rồi nội, mà chắc gì con đã thi đậu đâu, là con rớt thì sao?" "Ê, đừng có nói gở nha. Nội biết là bây học giỏi mà, cùng lắm là không có được điểm cao thôi, chứ sao rớt được ha." Phúc cười giả lả, cậu khẽ gật đầu lia lịa xin phép đi vào bên trong để lo nấu bữa cơm chiều. Buổi tối đó Phúc dọn lên bàn một mâm cơm nóng hổi vì những thứ món ăn ngon quen thuộc nơi chốn đồng quê. Ông hai chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũng khá đắt tiền vì là đồ của ông Bảo mua. Ông đưa mắt nhìn ngó một lượt mọi thứ ở trên bàn rồi gật gù nói với Phúc: "Canh chua cá lóc hả bây, lâu rồi không có được ăn món này này. Hồi đó dì hai Quỳnh của bây nấu món này ngon lắm. Mà kể từ hồi nó lấy chồng rồi ở miết trên đó, nội cũng không có được ăn món này rồi nó nấu." "Dạ con nghe nói dạo này dì hai bận là chăm cháu ngoại, chị Thảo mới sinh em bé mà nội." Ông hai gật gù, vậy mong quên mất. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã hơn 30 năm. Thế mà ông còn tưởng Quỳnh và Bảo vẫn còn là những đứa trẻ. Phúc gắp một miếng củ cải kho đều vào chén cho ông. Cậu già là nói: "Thôi nội ăn cơm đi còn nghỉ ngơi sớm. Mùa này gió nhiều lắm. Cái lưng của nội dạo này còn đau nhiều không?" "Ờ, thỉnh thoảng. Nội còn khỏe lắm, không có sao đâu." Ông Hai gắp miếng củ cải định cho vào miệng thì đột nhiên bỏ xuống. "Bày kho củ cải với cái gì đó?" "Dạ, con kho với thịt heo đó. Sao hồi chiều cô Sáu có cho miếng thịt, còn nói không có lấy mà cô cứ ép." Ông Hai đột nhiên nổi giận đùng đùng. Ông cua tay một cái làm lật luôn cái đĩa củ cải xuống dưới nền gạch. Ông rít giọng lên: "Thời đã nói là trong này này, cấm không ai được ăn thịt rồi cơ mà. Cô không được phép chế biến hay làm gì liên quan tới thịt. Bất kể là thịt gì, bộ mày quên sao hả?" Phúc nhớ chứ, nhưng mà cậu không nghĩ ông Hai lại có phản ứng mạnh tới như vậy. Phúc biết rõ là trong căn nhà này xưa nay vốn không ai được quyền ăn thịt. Có lý do vì sao thì cậu không rõ. Phúc đứng dậy, cậu lúng túng nhìn ông Hai rồi cúi đầu liền điện nói xin lỗi. Xong bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ nền nhà. Ông Hai ngồi thẳng hắt ra, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Ông chậm giọng nói: "Nơi không muốn con lần tiếp theo, con lau dọn xong thì đem nó bỏ hết ra xuống sông đi. Chứ để lại trong nhà nội ám mùi không chịu được đâu. Nơi không ăn cơm nữa. Bây giờ nội đi nghỉ đây." Phúc lại ngước lên và gật đầu. Cậu biết là ông Hai đang giận, nhưng cũng vì thương cậu cho nên ông mới không muốn nói nhiều thêm. Chỉ đến cả việc bỏ cơm thôi là Phúc cũng đã hiểu. Cậu chỉ thắc mắc trong lòng là lý do gì mà ông Hai lại ghét thịt tới như vậy. Tuy rằng là ở trong nhà Phúc không dám ăn thịt, nhưng cậu cũng đâu phải là chưa từng ăn qua khi đi đám tiệc hay hội họp bạn bè. Phúc tự đánh giá được thịt rất là ngon, lại còn bổ dưỡng, có đầy đủ dinh dưỡng cần thiết. Nhưng không hiểu sao ông Hai lại có biểu hiện bài trừ thái quá như vậy. Ví dụ như nếu không thích thì chỉ cần không ăn là thôi. Đằng này ông lại còn tỏ ra bài xích, thậm chí là cấm đoán. Có lần Phúc nghỉ hè đi lên trên cha má ở đâu cũng cả tuần. Bà Thanh và ông Bảo nấu cơm cho con trai ăn ngày nào cũng có thịt. Phúc mới nhớ tới cái việc kỳ lạ ở dưới quê. Cậu đem thắc mắc hỏi ông Bảo thì ông cũng lắc đầu trả lời: "Cha không biết. Nhưng cha nhớ rõ là kể từ khi cái xóm Vạc bắt đầu có cơn mưa đầu tiên chút xuống, thì cha với dì hai con đã không còn ăn thịt nữa, chỉ toàn ăn cá tôm với rau trứng các loại thôi. Ông nội con cũng vậy. Rồi hễ cứ mỗi lần cha hay dì hai con mà lén bắt được con gà hay là con chim gì đó đem nướng, ông nội phát hiện ra bắt hai chị em nằm cụ xuống đánh cho nhừ đít đấy. Không biết ông nội sao nữa, tới giờ cha cũng không hiểu." Bà Thanh vừa gấp miếng thịt bò bỏ vào chén của Phúc vừa lên tiếng: "Kể mày lên đây ở với cha má mày cũng không có chịu, ở giết dưới đó ăn uống vậy á, lấy đâu ra chết?" Phúc khoát tay. Cậu cũng nói nhiều lần về chuyện này, cậu muốn ở lại với ông Hai trông đỡ phần nào cảm thấy hiu quạnh tuổi già. Ông Bảo thì hiểu được điều đó, chỉ khẽ thở dài gật gù trầm giọng nói với Phúc: "Thì ông nội bây giờ cũng già cả, còn coi dáng ở đó lo chăm sóc cho nội. Chứ nội quen sống cảnh quê, bây giờ bảo nội bỏ lên đây hết với cha má thì nội chả chịu đâu. Để khi nào nội đến trăm tuổi già, hết sức phản đối rồi thì cha má đón lên. Chứ công việc của cha má bận rộn, ít có thời gian về quê." Phúc gật đầu khẽ giả. Cậu cũng đã tính như vậy trước, nhưng còn vài tháng nữa thôi Phúc phải thi chuyển cấp. Cậu còn chưa biết sắp xếp thời gian làm sao hợp lý. Thì ông Bảo như đoán được suy nghĩ của cậu, ông khoát tay: "Khi nào con lên tỉnh học, cha sẽ thuê một người về trông coi cơm nước trông nội. Cuối tuần học xong con về thăm nội một hai ngày là được rồi." Quay trở lại căn bếp bừa bộn, Phúc còn đang miệt mài lau dọn cả đống thịt với củ cải vương vãi. Nhưng cậu không tỏ ra khó chịu, bởi cậu ý thức được đó là lỗi của mình. Phúc lặng lẽ đem hết mớ thịt gói vào trong bịch ni lông, mở cửa bước ra ngoài ngất mạnh xuống mé sông. Bầu trời bỗng nhiên lóe lên một tia chớp, những đám mây đen cũng theo đó mà hiện về. Phúc nhìn lên bầu trời tự nói: lại vào mùa mưa rồi. Ông Hai kể từ ngày hôm đó tới nay cũng tự dưng đâm ra yếu hẳn, thường hay than mệt trong người cho nên cứ nằm trên giường để ngủ. Phúc có gọi điện lên cho ba má. Ông Bảo nói ngay lập tức điều xuống dưới quê một người bác sĩ riêng của mình. Vì bác sĩ qua thăm khám sơ bộ cho ông Hai mới chậm rãi nhìn Phúc: ông nội không sao đâu, chỉ là thiếu chất dinh dưỡng với hay suy nghĩ nhiều quá. Sang ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi nhiều một chút là khỏe. Phúc thoáng nhíu mày, Ủa ông nội già rồi thì còn suy nghĩ chần chờ gì? Tôi không biết, người già mà, họ có nhiều suy nghĩ với lại hay nhớ lại những cái chuyện quá khứ. Thôi tôi xin phép nhé, cậu nhớ lời tôi dặn. Phúc Ghé gật đầu nhanh chóng đứng lên tiễn vị bác sĩ. Sau đó cậu ngồi thử nhìn ông hai, Phúc nhỏ giọng. Nội thế trong người sao rồi? Để con đi nấu cháo cá cho nội ăn nghe. Mấy con cá lóc con mua được của chú ba ngon lắm. Ông hai gật đầu chứ không đáp. Phúc chậm rãi đứng dậy đi xuống bếp. Cậu bắt con cá lớn nhất đem làm vẩy sạch. Nhưng đang loay hoay thì đột nhiên sau vườn vang lên tiếng sấm nổ lớn. Phúc giật mình ngó nhìn thì vẫn còn kịp nhìn thấy một tia sáng lòa rọi xuống. Cậu bất giác giật mình. Gì vậy không biết chứ? Không lẽ sẽ đánh trúng cái gì ngoài vườn sau? Ông hai cũng bất ngờ xuất hiện. Ông ngó ra nhìn Phúc. Chuyện gì vậy bay? Dạ là sét đánh nữa nội. Chắc đánh trúng mấy ngọn dừa sao đó. Ông hai khuôn mặt trở nên biến sắc, tay cầm cây gậy đứng không vững, làm cho Phúc hoảng hốt. Vội vàng đứng lên đỡ lấy ông. Phúc hỏi, nội có sao không nội? Ông hai đứng nhắm mắt vài giây rồi đoạn chậm rãi từ từ mở mắt. Ông đưa bàn tay nhăn nheo của mình lên, như ý bảo với Phúc là không sao. Phúc vẫn còn đang lo lắng, cậu dẫn đồng hài đi vào trong gian bếp để ông ngồi xuống. Nó còn yếu ra đây làm gì? Cái nằm nghỉ đi rồi con nấu cháo xong con đem lên cho nội nhé. Ông hài dáng vẻ mệt mỏi không trả lời, đôi mắt cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài cánh cửa, thông với mảnh vườn âm u. Khuôn mặt của ông tối sầm, mà ký ức năm xưa bất chợt ùa về. Phúc nhìn thấy ông nội không nói gì lại đâm ra lo, khẽ lầy lầy ông hỏi tiếp. Rồi sau một lúc như để bình ổn lại, ông hai chậm rãi lắc đầu. Nội không sao, nhưng mà thôi nội không ăn nữa đâu, bây khỏi nấu. Giờ nội đi vào trong nằm một chút, bây lo coi học bài hay làm gì đó thì làm. Phúc tùy vẫn còn khá lo lắng, nhưng khi nghe ông hai nói vậy thì cũng gật đầu dìu ông quay trở lại buồng. Cậu lại đi ra hoành xuống dưới bếp, dọn dẹp con cá đem vào trong tủ lạnh. Phúc nhanh chóng khép cửa, thì bất chợt bên ngoài có cơn mưa chút xuống, từng hạt chiếu nặng trên mái nhà. Đến nửa đêm Phúc đang mơ màng ngủ thì cậu bỗng nhiên nghe văng vẳng có tiếng khóc của con nít từ đâu vọng về bên tai. Âm điệu đúc san đúc gần không thể nào xác định. Phúc ngồi nhộm dậy, cậu vô thức ngó nhìn ráo rác chung quanh rồi nhựa nhựa nói trong miệng. Con ai giờ này khóc la gì vậy chứ, nửa đêm rồi mà. Phúc có phần khó chịu nhưng tiếp tục nằm xuống trùng mình. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt tiếng khóc đó lại vang lên. Phúc cố lóng tai lên để nghe cho thật kỹ, phát hiện tiếng khóc đang vọng lên từ dưới nhà sau. Lạ thật, nửa đêm rồi con ai mà lại tới nhà mình khóc. Cậu nhanh chóng bỏ chân xuống giường đi lần xuống bếp. Phúc nhẹ nhàng mở cửa, cơn mưa đầu hôm nay cũng đã tạnh. Phúc bước tới gần bên cánh cửa để bật công tắc đèn. Cậu ngó ra ngoài chút sàn nước, nhìn thấy dường như có vật gì đó đang chuyển động. Nó bé xíu tầm cỡ con mèo, Phúc nghĩ trong đầu. Không lẽ từ nãy đến giờ mình nghe tiếng mèo, nhưng đâu có giống lắm. Phúc tiếp tục nhìn ra ngoài, cái bóng đèn đó lắc lư qua lại. Phúc cảm thấy tò mò, cậu xỏ đôi dép bước hẳn luôn ra ngoài. Giờ khi chỉ còn cách bóng đen khoảng chừng vài bước chân, thì nó đột nhiên kêu ré đi một tiếng y như tiếng của đứa con nít. Phúc hoàng hồn đổi lại, cậu buột miệng. Đi đi, ai cho mày vào nhà tao ăn vụng? Bởi Phúc đinh ninh trong bụng đó chính là một con mèo. Nhưng khi cậu dứt lời thì một tia sét lóe lên, làm cho Phúc đứng hồn. Về trước mặt cậu bây giờ không phải là con mèo, mà là một đứa trẻ với thân hình gầy gò, làn da tái nhợt nhăn nheo như kiểu đang nằm trong bụng mẹ. Phúc nghe đêm một tiếng kinh hãi. Khi vừa trông thấy khuôn mặt của đứa bé, nó còn dính cả bợn trắng từng cục, đôi mắt to một cách kỳ quặc, đầu không có tóc, không có quần áo, cái miệng nhỏ xíu. Nhưng điều làm cho Phúc cảm thấy kinh dị là nó đang nhai mấy cái ruột cá khi nãy cậu vứt thảm. Phúc sau vài giây kinh khiếp vội vàng chạy vào nhà trên, bật thêm công tắc đèn ở bên ngoài sàn nước. Nhưng bây giờ thì cậu không thấy gì cả. Phúc bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cả mặc dù là thanh niên nhưng vẫn không có đủ lá gan để tiếp tục ở lại, nhanh chóng quay trở vào nhà. Phúc để đèn nguyên như vậy, chỉ đóng cửa cài then rồi đi vào buồng. Cậu nằm xuống thở dốc, vì lần đầu tiên trong đời mới phải chứng kiến một cảnh tượng quá đỗi hãi hùng. Một đêm dài trôi qua, Phúc không thể nào ngủ được. Khi chứ nhắm mắt vào, cậu lại nhớ tới khuôn mặt kinh dị của đứa bé. Cậu nằm trằn trọc suy nghĩ một mình vì cũng không biết đó rốt cuộc là thật hay là ảo. Chiều hôm sau khi mặt trời đã treo tuốt trên ngọn sào, Phúc giật mình tỉnh dậy. Cậu liếc nhìn qua đồng hồ tá hỏa phóng xuống giường. Bước nhìn thấy ông hai đang thong thả uống trà, cậu cất giọng hỏi. Sao nội không gọi con dậy, 10 giờ trưa rồi. Kêu bây làm gì, nay chủ nhật mà, cứ ngủ cho đã đi. Phúc thoáng ngớ người, bởi cậu quên mất luôn việc hôm nay là chủ nhật. Phúc đứng gãi đầu đoạn mới bước tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông hai. Ông bảo là mình ổn, cậu không cần lo. Phúc gật đầu dạ một tiếng rồi lững thững xuống nhà sau để rửa mặt. Lúc này cậu sực nhớ về chuyện tối qua. Phúc vội đưa mắt nhìn xuống nền xi măng thấy nó sạch trơn không chút vết tích. Trong bữa cơm trưa, Phúc mới khẽ ngước mắt nhìn lên ông hai rồi ngập ngừng. Ủa nội, bộ hồi sáng nội ra quét dọn sàn nước à? Đâu có đâu, sàn nước có cái gì mà dọn. À thế dạ không có gì, ta con hỏi thôi. Giờ tối qua con còn làm cái chưa có kịp dọn. Chắc là chó mèo nó tới ăn vụn thôi, nội thấy suốt đấy mà. Phúc khẽ gật gù, lúc này cậu mới tự nghĩ trong đầu chắc là do mình nhìn nhầm. Dạo này học hành nhiều quá nên đầu óc có chút căng thẳng. Chả lẽ con đít nhà ai bé xíu như vậy, nửa đêm trườn bò tới để ăn ruột cá, thật là vô lý. Ông hai lúc này vừa đặt chén cơm xuống bàn thì liền ngước mắt nhìn Phúc trầm giọng. Mà ăn cơm xong chưa, bây đi ra vườn coi thử cho nội. Thử coi tối qua sẽ đánh trúng cái gì mà nổ lớn thế. Chân nội yếu đi ra đó khó lắm. Phúc gật đầu ngay. Cậu cũng muốn ra vườn để ngay tìm ít rau sống, chiều nay làm từ món cá ngấp. Ông hai ăn xong thì cũng đứng lên ra gian nhà trước. Cuộc sống của người già chỉ có như vậy. Phúc cũng khuyên ông là nên đi lại nhiều chung quanh hàng xóm tìm người tán gẫu, nhưng ông lắc đầu nói không cần. Dọn dẹp xong, Phúc xách theo cái rổ đoạn xỏ đôi dép nhựa, nhanh chóng đi ra vườn. Cũng đã khá lâu rồi cậu mới lại đi ra đây, vì cũng không có gì cần thiết cho lắm. Mảnh vườn vào buổi trưa nhưng lại tối màu, vì có quá nhiều cây cối lâu năm mọc dài. Ngày xưa người dân ở xứ này đều chỉ toàn trồng lúa, nhưng khi khí hậu thay đổi đất đai chuyển mình, nên dần lấy đi sự màu mỡ dành để nuôi dưỡng cho cây lúa. Rồi họ lại bắt đầu nghiên cứu ra cách khác, từ ruộng biến thành vườn với những thứ cây ăn trái vẫn giữ nguyên cho đến tận bây giờ. Phúc đi men theo con đường đất trơn trượt vì trận mưa tối qua. Cậu cảm thấy có chút nơi khó khăn nên liền tháo luồn đôi dép cho vào trong rổ mà cầm. Phúc ngó nhìn giáo giác kít chung quanh một lượt chẳng thấy nơi nào có dấu hiệu bị sét đánh. Phúc tự nghĩ nói một mình. Không lẽ tôi qua sét đánh bên vườn nhà cô Sáu chứ không phải bên mình. Mà thôi cũng kệ đi. Ở đâu cũng được miễn không ảnh hưởng gì tới nơi mình là được. Sao nội có vẻ quan tâm vậy không biết chứ. Nói đoạn cậu liền nhún vai một cái tiếp tục đi sâu hơn vào trong để tìm chỗ có mấy cây dầu húng quế. Nhưng Phúc bỗng dưng đứng sững lại. Cậu thoáng chau mày ngó qua bên trái khi trông thấy một cái bóng người áo trắng đang thấp thoáng dưới gốc cây cao. Đó là một người phụ nữ, bởi Phúc nhìn thấy mái tóc đen dài buông xõa. Cậu hơi chột dạ. Là bởi vì không hiểu sao cái nhìn vào cái bóng ảnh của cô ta nó cứ mờ ảo kiểu gì đó. Phúc mạnh dạn lên tiếng. Ai đó? Chị Năm hay cô Tư hay là cô Sáu đấy? Nhưng không có ai trả lời. Cô ta cứ đứng nghiêng tại một vị trí như vậy. Phúc cảm thấy hoang mang. Vì cậu đã lớn rồi và chả lẽ ở một khoảng cách gần như vậy lại không nghe thấy tiếng sao? Tôi hỏi ai đó sao không có trả lời? Và vừa nhà tôi làm gì vậy? Phúc lại tiếp tục hỏi. Lúc này thì người phụ nữ từ từ quay mặt lại. Đây là một người phụ nữ không tới mức già nhưng cũng không còn trẻ, chắc độ đâu đó tầm chừng trên 30. Khuôn mặt của cô ta thật vô cảm, đôi mắt đen tuyền không linh động với nước da xanh xao. Phúc có hơi sợ nhưng cũng không biết bản thân mình đang sợ điều gì. Cậu cố gắng hít vào một hơi thật sâu và định mở miệng lên tiếng hỏi thêm một lần nữa thì bất ngờ một cảnh tượng kinh dị diễn ra ngay trước mắt của Phúc. Mái tóc đen dài của người phụ nữ bất thình lình rơi xuống từng mảng, làm lộ nguyên cả bộ da đầu trắng hiếu. Hai bên gò má của cô ta cũng đang từ từ bong chóc, bất ngờ rớt xuống những mảng thịt đỏ tươi. Phúc không thể tin vào mắt của mình, miệng cậu há ngốc trong trạng thái kinh hãi tột độ. Phúc lùi lại mấy bước, cậu lắp bắp nói không thành tiếng. Cái quái gì vậy? Trời đang yên lặng đột nhiên lại nổ lên từng cơn gió lớn, cuốn theo từng đám lá cây bay ảo ạt, rồi vang lên trong khoảng không còn có tiếng khóc của ai đó. Phụ đứng chết chân tại chỗ vì không biết mắt của mình đang nhìn thấy có đúng hay không. Nhưng còn chưa kịp nhận định thì bóng có một bàn tay nhỏ xíu bất thình lình chụp vào chân của Phúc. Một cảm giác lạnh ngắt chuyển tới não bộ. Phúc hét lên lùi lại, nhìn xuống chân của mình. Cậu thấy có một đứa bé trong hình hài dị hợm, là nó đang túm chân của cậu không ngừng cắn xé. Phúc nhận ra nó chính là đứa bé tối qua ở ngoài sàn nước với hai con mắt to như ốc nhồi. Phúc không giữ được bình tĩnh, cậu hét toáng lên, rồi liên tục rũ chân để cố gắng xua đuổi nó. Đứa bé đã tuột khỏi chân của Phúc. Phúc nhanh chân co giò bỏ chạy thục mạng vào trong, mặc kệ cho con đường trơn trượt. Ở đằng sau lưng của cậu vẫn còn nghe tiếng khóc văng vẳng kéo dài. Phúc về đến nhà ném luôn cái rổ không có một cọng rau xuống sàn ngồi thở. Cậu vẫn còn đang rất sợ hãi, mồ hôi rịn ra ướt nhòe trên trán. Cậu nhớ lại cảnh tượng đó, không biết vì sao nó lại quá đỗi kinh khiếp. Rốt cuộc là sao? Trong vườn nhà mình có ma. Ông hai lúc này từ trên nhà đi xuống, cất giọng hỏi làm cho Phúc giật mình. Mày làm cái gì mà mình mày sinh buồn không vậy? Phúc quay lại nhìn ông, vừa định mở miệng kể nhưng không hiểu sao tự nhiên cậu im lặng. Cậu suy nghĩ trong đầu chuyện này nói ra vốn dĩ hoang đường. Liệu rằng ông hai có tin hay không? Ông già rồi, cậu không thể để ông bị ảnh hưởng tới sức khỏe thêm được nữa. Dạ con bị té thế nội à? Trời mưa đường đất ở ngoài vườn trơn quá. Ông hai thoáng nhíu mày, ông đưa đôi mắt đục ngầu nhìn Phúc. Rồi chuyện nội kêu bay sao rồi? Phúc bất bây giờ chợt nhớ. À con không thấy gì nội ơi, chắc đêm qua sẽ đánh bên vườn nhà cô Sáu chứ không phải bên mình đâu. Ông hai khẽ gật gù, cơ mặt giãn dần đôi chút, thất thầm bảo Phúc đi tắm rửa thay đồ. Bởi chiều hôm đó Phúc chỉ có thể làm món cá kho bầu cho ngay ông cháu, mâm cơm nóng hổi được dọn ra dưới cơn mưa rả rích. Phúc đưa chén cho nội, cậu chậm rãi ngồi xuống suy nghĩ một lúc sau quyết định lên tiếng hỏi dò ông hai. Nội à, vườn nhà mình xưa giờ có cái gì lạ không nội? Ý bây là sao, lạ gì? À, thì tại con thấy nó âm mưu quá. Sao nội không thuê người ta dọn dẹp trồng trọt này kia, để hoang vậy con thấy phí quá. Nội già rồi, trồng trọt nổi cái gì nữa? Cha với dì hai của bây không về, bây sau này cũng lên trên đó trồng trọt ai chăm. Phúc gật gù, mặc dù rất muốn hỏi thằng ông hai về chuyện ma quái, thế nhưng suy nghĩ lại thôi. Bữa cơm của ngài ông cháu diễn ra bình thường như vậy trong tiết trời mưa lác rắc, không nói thêm gì nữa. Tôi đến Phúc sau khi học bài xong, đứng dậy vươn vai bước ra khoảng sân nhà trước để ngắm nhìn trời đêm. Cậu tạm quên đi những chuyện vừa rồi vì không muốn đầu óc bận tâm tới những vấn đề mình không biết. Bóng từ bên ngoài kính cổng đang khép im lìm, Phúc nhìn thấy thấp thoáng có một bóng người đang đứng, có vẻ là một người phụ nữ sau đó. Phúc không chần chừ liền nhanh chóng đi ra, cậu nghĩ là mấy người hàng xóm chung quanh. Nhưng khi ra tới nơi, Phúc biết đó là một người phụ nữ xa lạ. Cô là ai? Người phụ nữ nở một nụ cười nhìn Phúc, cất giọng vô cùng thanh thoát. Cô ở bên sông, là bạn của cha con xưa giờ. Nghe nói ông nội con bệnh, cô qua thăm. Phúc nghe vậy vội vàng gật đầu lễ phép. Dạ cô vào nhà chơi, nội của con không biết đang ngồi chơi để con đi gọi. Không cần gọi đâu, cứ để cho nội nghỉ ngơi. Con cứ nói là có bạn của cha tới thăm được rồi. Tiền con cho cô gửi ít quà tầm bổ cho nội nhé. Thôi cô về đây. Phúc nhận lấy cái bịch ni lông từ tay người phụ nữ, vì nếu như từ chối thì cũng gây ra sự ngại ngùng cho đôi bên. Cậu gật đầu vâng dạ liên tục cảm ơn, rồi nhìn cô ta đi khuất ra bên ngoài. Phúc quay trở vào nhà, cậu dở bịch ni lông ra xem và có phần giật mình, vì bên trong có một miếng thịt heo còn khá tươi. Sao lại là thịt? Nội con thịt được đâu, không lẽ bây giờ đem bỏ? Nhưng Phúc bỗng nhớ tới lời của vị bác sĩ dạo nọ đã nói về tình trạng sức khỏe của ông là do bị thiếu chất. Cậu đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ làm một chuyện mà không để trông nội biết. Phúc nhanh chóng đem cái bịch thịt đi xuống bếp, bắt đầu rửa ráy đoạn cắt ra từng miếng nhỏ đến ninh nhừ. Cậu hì hục cả buổi để nấu một nồi nước dùng. Phúc còn cẩn thận bỏ thêm rất nhiều vị thuốc bắc để nó át đi cái mùi vị nhạy cảm. Xong đầu đó thì cậu tắt bếp, chờ cho nguội đem vào trong tủ lạnh. Sớm hôm sau Phúc chuẩn bị đồ đi học, nhưng trước khi đi cậu quay lại nhìn ông hai. Cậu có nấu sẵn canh thuốc bắc ở bếp đó, nội nhớ uống cho khỏe nha nội, dạo này nội yếu lắm. Ông hai gần gù phẩy tay kêu Phúc cứ đi đừng lo chuyện ở nhà. Phúc khẽ mím môi, cậu quay bước ra ngoài dắt xe, mà trong thâm tâm cầu mong ông nội đừng phát hiện ra việc trong nồi canh có thịt. Trở về, Phúc bước vào trong nhà không thấy ông hai đâu. Cậu đi vào trong buồng xem xét thì ông đang nằm trên giường nhắm mắt, dường như đang thở rất đều. Phúc cảm thấy yên tâm nên mới bỏ tập, rồi tắm rửa thay đồ xong xuống bếp. Cậu nhìn thấy nồi canh thuốc bắc đã vơi đi phần nửa thì khẽ mỉm cười. Tốt rồi, mình phải tập trung nồi ăn thịt từ từ mới có đủ chất. Vậy thì ông nội mới có nhiều sức để sống với mình chứ. Phúc cảm thấy vui trong lòng. Cậu bắt tay vào việc lo nấu bữa cơm chiều. Nhưng khi nấu xong đi vào trong buồng gọi mái ông hai không dậy. Ông cứ nằm thở đều, làm cho Phúc cảm thấy lo. Cậu lành về vỗ mạnh một cái vào trong cánh tay của ông rồi gọi. Nội ơi, rén cơm đi nội ơi. Ông hai lúc bấy giờ từ từ mở mắt. Ông nhìn Phúc rồi gắp dài. Làm cái gì bây kêu dữ vậy, nội đâu có điếc đâu. Ta có thấy nội ngủ say quá mà chiều rồi, nếu không dậy ăn cơm tối thì đói bụng đó. Ông hai gật đầu chậm rãi ngồi dậy, rồi theo chân của Phúc đi xuống nhà bếp. Ở ngoài trời chút xuống cơn mưa rả rích, càng làm cho bữa cơm của hai ông cháu tăng thêm phần ngon miệng. Đêm đó ông hai đang ngồi trong buồng thì đột nhiên bỗng lên cơn đau bụng. Nhưng ông vẫn cố kiềm chế chứ không kêu Phúc vì sợ cậu sẽ lo. Ông ráng gượng ngồi dậy đưa hai tay ôm bụng của mình, mặt mày nhăn nhó vì không thể nào chịu được. Còn chưa biết phải xử lý thế nào thì bỗng nhiên ông hai nghe tiếng khóc ở đầu đó văng vẳng. Tiếng khóc nỉ non ai oán nên là tiếng kêu của linh hồn vọng về từ cõi khác. Ông hai bắt đầu trở nên hoảng loạn, miệng vô thức thốt lên những câu âm điệu đầy run rẩy. Là ai? Đừng tìm tôi. Những tiếng khóc cứ tiếp tục vang lên lanh lảnh lúc xa lúc gần, khi thì thút thít khi thì vút cao như muốn xé tan cả khoảng không trời đêm. Ông hai lúc này cố gắng bấu chặt tay vật thành giường để bước xuống dưới nền gạch. Ông kêu lên nhưng không đủ sức. Phúc, Phúc ơi. Nhưng ở bên ngoài trời bỗng dưng có cơn mưa chút xuống làm át đi cả tiếng gọi của ông. Ông tự bước đi từng bước với cơn đau quằn quại trong ổ bụng mà không biết nguyên nhân là gì. Vừa mệt nhoài vừa sợ hãi khi tiếng khóc văng vẳng từ đâu tiếp tục vang lên. Cho đến khi ông bước tới trước cửa buồng của Phúc thì đổ xuống nền. Ông chỉ kịp thều thào đi một tiếng. Phúc, Phúc ơi. Phúc đang ngủ mơ màng nghe tiếng kêu của ông nội bật trở dậy. Cậu nhìn ông đang nằm sóng xoài trên nền gạch hoảng hốt. Trời đất ơi nội, nội sao thế này nội ơi. Nhưng ông hai không còn đủ sức để trả lời Phúc nữa. Cả người ông mềm nhũn với đôi mắt nhắm nghiền. Phúc đâm ra hoảng loạn. Cậu lập tức bế xúc ông hai chạy ra gian trước, đặt ông lên trên bộ ngựa. Phúc liên tục gọi nhưng ông hai cứ nằm im bất động. Đang đêm cô tịch gà còn chưa gáy, lại thêm trời mưa, Phúc không biết phải làm sao. Cậu đành đi lấy điện thoại gọi cho ông Bảo. Ở đầu dưới bên kia ông Bảo vô cùng lo lắng rồi bảo. Bình tĩnh đi, kiếm chai dầu sức cho nội trước, sớm cho nội rồi xoay bên thái dương. Ngay bây giờ cha đưa bác sĩ về, sáng sớm tới nơi con bình tĩnh. Phúc gật đầu liền lịa. Cậu vừa thất điện thoại đã nhanh chóng chạy đi kiếm chai dầu, lần lượt làm theo các bước như lời của ông Bảo chỉ dẫn. Vừa mới 6 giờ sáng, một chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay trước cánh cổng của căn nhà ba gian. Ông Bảo với vị bác sĩ kia lập tức bước xuống. Nội sao rồi? Nội tỉnh rồi cha, nhưng nó không nói chuyện được, chỉ nằm vậy thôi. Bảo khẽ gần gù, vội vàng ngắt hàm cho vị bác sĩ vào trong nhà. Rồi sau một buổi trời thăm khám, vị bác sĩ nhìn ông Bảo trầm giọng. Tôi không thấy điều gì bất thường cả. Vẫn là bác đây chỉ đã suy nhược cơ thể do thiếu chất dinh dưỡng mà thôi. Ông Bảo thoáng nhíu mày vẫn chưa hiểu lắm, nhưng thôi tạm thời cứ biết vậy đã. Phúc đứng kế bên ông cậu lúc này hỏi. Cha nghỉ làm mà cha? Cha bàn giao cho trợ lý rồi. Trông nội bị vậy sao cha không về được chứ? Phúc khẽ gật gù, cậu lại đưa mắt nhìn sang ông hai rồi lặng lẽ thở dài. Hôm nay Phúc xin nghỉ học để ở nhà chăm cho ông nội. Ông Bảo cũng không nói gì, chỉ nhìn sang vị bác sĩ kêu ông tạm về trước. Buổi chiều hôm đó Phúc cố tình mua thêm một miếng thịt về nấu nước dùng trong hai ăn cháo, bởi ông lúc này cũng không thể nào ngồi dậy được. Vì giác bị mất cho nên Phúc có cho ông ăn gì ông cũng chỉ biết nuốt vào trong. Đang ngồi băm thịt thì Phúc bỗng nhớ là trong nhà đã hết gừng. Cả bò ngang đó vội vàng chạy ra vườn định nhổ một củ. Mảnh sân vườn vào buổi chiều âm u, cái không khí se lạnh bao quanh cả thân người khiến Phúc cảm thấy rùng mình. Phúc vừa đi vừa ngó nhìn xuống đất để cốt tìm bụi cây gừng, nhưng sao mãi chẳng thấy. Cậu cứ đi miết một lúc mới định thần lại và dừng lại, trông thấy có một cái khoảng đất trống đã bị cháy nắm đen, cây cỏ hoang tàn. Ngay sát bên cạnh còn có thêm một cái cột trụ bằng đá được uốn đập, bên trong là mấy thanh sắt nhuộm sơn đỏ, trông vô cùng kỳ lạ. Phúc bất chợt nhớ ra đêm trước cậu nghĩ đây chắc chắn là đã bị sét đánh, chỗ này nằm khuất sau con đường chính bước ra vườn, hèn chi mà bây giờ cậu mới phát hiện. Nhưng Phúc không quan tâm tới nó nữa. Cậu nghĩ trời mưa mùa thì thường hay có sét, đã vốn dĩ là chuyện bình thường. Nhưng Phúc nhìn quanh quất mãi chẳng thấy có bụi gừng nào cả. Cậu chán nản nhún vai một cái định đi vào nhà thì lại nghe văng vẳng đâu đó có tiếng khóc nức nở, là tiếng khóc của một người phụ nữ. Phúc đứng sững lại để nghe. Lúc này cậu mới bất chợt nhớ lại chuyện hôm trước, nhớ về một khuôn mặt kinh dị và đứa bé ma quái. Cậu thắng dùng mình ngay lập tức đi vội vào trong nhà chứ không dám ở lại. Nhưng vừa đi được vài bước thì Phúc giật mình khi nhìn thấy có một người phụ nữ mặc áo trắng đang đứng ở phía trước mặt. Cô ta cứ nhìn chăm chăm vào Phúc với gương mặt vô hồn. Phúc bắt đầu trở nên hoang mang, nhưng rồi sau một lúc thì cậu nhìn kỹ mới nhận ra đó là người phụ nữ hôm trước tới nhà thăm ông nội còn cho mình một miếng thịt tươi. Phúc thở phào rồi bảo: Ủa, là cô sao à? Sao cô ở đây? Cô nhớ là nói là nhà cô bên sông cơ mà. Người phụ nữ không trả lời Phúc, còn ta đứng đó nhìn cậu, nhưng sau trong đôi mắt hiện lên một tia sát khí vô cùng lạnh lẽo. Mà sao cô lại vào vườn nhà con? Người phụ nữ lúc này từ từ ngẩng đầu, mái tóc đen dài buông xõa bởi phấp phới theo gió, càng làm cho gương mặt của cô ta thêm phần ma mị. Cô ta bất giác mỉm cười chậm rãi đưa tay sờ mặt của mình, rồi bất thình lình gỡ bỏ một lớp thịt chia ra đưa cho Phúc. Thịt nè, đem về đưa chồng ta ăn đi. Phúc trần trừng hai mắt đỏ vẻ kinh hãi tột độ, cậu há hốc miệng không thốt được tiếng nào. Người phụ nữ lúc bấy giờ bắt đầu di chuyển, nhưng cứ mỗi bước đi là những miếng thịt trên người lại rơi xuống. Giọng cô ta bấy giờ lại vang lên: Ăn đi, ăn thịt tao nữa đi. Phúc bật lùi trở lại, cậu thở hổn hển trong nỗi sợ hãi đến cùng cực, vì không thể tưởng tượng được mình lại chứng kiến một cái hình ảnh quá đỗi kinh dị. Giờ khi người phụ nữ chỉ còn cách Phúc có một khoảng thật gần, cậu ngay lập tức lách mình sang một bên bỏ chạy. Phúc vừa chạy vừa hét lên một tràng dài vang động cả khu vườn. Ông Bảo nhìn thấy con trai mặt mày xanh như đá, vừa ngồi thở hồng hộc với cả thân người ướt đẫm mồ hôi. Khi nhíu mày nhìn Phúc rồi bảo: Còn làm sao vậy? Bộ bị chó nó dí hả? Phúc lắc đầu nguậy nguậy. Cậu vẫn còn chưa kịp hoàn hồn nên chưa thể trả lời ông. Ông lại hỏi tiếp: Vậy chứ làm sao? Mà giờ này con ra vườn làm gì vậy? Con không phải bị chó dí, mà là bị ma đuổi. Cái gì ma đuổi? Chỉ thấy đêm mà ngủ mơ rồi hả? Nói năng linh tinh cái gì đấy? Phúc đứng dậy đối diện ông Bảo, rồi sau đó cậu từ từ kể lại hết mọi chuyện cho ông nghe. Ông Bảo xa xầm nét mặt nửa tin nửa ngờ, bởi vì ông xưa nay vốn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện trên đời này có ma có quỷ. Nhưng nhìn thái độ và thần sắc của Phúc thì không giống như đang đùa, mà là cậu đang thực sự sợ hãi. Ông Bảo thoáng im lặng một lúc sau rồi trầm giọng: Con nói thật đó chứ? Con đảm bảo là thật. Không những một lần mà còn nhìn thấy những tận ba lần. Sao là ảo giác được chứ cha? Ông Bảo lại trở nên trầm ngâm, ánh mắt vô thức rõ nhìn ra mảnh vườn âm u, còn có ngôi mộ của má mình đang hiện diện. Ông bất giác nói bâng quơ: Có khi nào đó là bà nội của con hay không? Nhưng Phúc đang nhanh chóng lắc đầu phủ nhận: Con chắc chắn là không phải. Vì nếu như là bà nội hà cớ gì lại đi nhát con như vậy? Phải là con nhìn vào tấm rèn của bà nội, mặc dù chỉ là hình vẽ nhưng con biết đó không phải là bà. Ông Bảo trong mày suy nghĩ đoạn mới hỏi lại Phúc: Mà con nói cô ta bảo cô ta là bạn của cha. Đúng vậy, hôm ấy cô ta còn cho con một miếng thịt heo nữa cơ mà. Phúc nói đến đây thì đột nhiên sững người lại, bởi cậu bỗng nhớ về miếng thịt. Bởi sáng hôm ấy ông hai đã ăn canh thuốc bắc do chính tay của cậu nấu. Thời đó thì ông lại bị ngất. Phúc dần hiểu ra lý do, hèn gì bác sĩ không khám ra bệnh. Cậu không giấu giếm liền kể hết cho ông Bảo nghe, đi kèm với cả thái độ hối hận. Nhưng ông Bảo thì khoát tay chậm giọng: hoang đường, thịt heo thì liên quan gì đến chuyện ông nội bị ngất? Nhưng đó là miếng thịt của một hồn ma đem tới đó cha. Cha nghĩ kỹ lại đi. Nhưng mà cha phải tin con. Con lớn rồi, con biết nhận thức. Với lại đây là chuyện nghiêm trọng, hai con đem sức khỏe của nội ra đùa giỡn. Ông Bảo đứng im lặng dường như đang suy nghĩ, cuối cùng gật đầu nhìn Phúc. Được rồi, cái chuyện này để cha giải quyết, con cứ lo tốt chuyện học hành của con đi. Phúc nghe vậy phần nào cảm thấy an tâm. Nhưng bảo cậu học thì không được, vì cậu đâu còn tâm trí nào. Buổi tối hôm ấy, Phúc cũng bỏ luôn cái nồi cháo thịt, thay vào đó là cháo cá đem lên đút cho ông nội. Ông hai lúc bấy giờ cũng đã có khởi sắc. Ông nhìn Phúc cất giọng yếu ớt: cha bây đâu? Dạ con không biết, hồi nãy cha nói đi qua nhà chú Tư sao đó. Ông hai nghe vậy thì thôi không hỏi nữa, mà chậm rãi ăn cháo. Nhưng cả ông và Phúc đều không hề hay biết ông Bảo đã một mình cầm đèn ra vườn, bởi ông muốn tự bản thân kiểm chứng về cái chuyện Phúc kể. Con đường chân trượt với từng giọt sương đêm còn đọng lại trên mấy nhánh cỏ non, quét vào bàn chân cũng lạnh ngắt. Ông cứ lặng lẽ đi như vậy rất lâu, dạo hết mấy vòng nhưng vẫn chẳng thấy gì bất thường. Trong bụng còn đinh ninh là Phúc có khi nào lại bị ảo giác hay không, chứ trên đời này làm gì có ma quỷ. Bỗng một cơn gió thổi thốc lên, mang theo cả một giọng cười lanh lảnh của trẻ con vào tai của ông. Nó kéo dài từng đợt từng khúc, làm cho ông cũng bị hoang mang, đứng đó để nghe ngắm. Ông ngó nhìn quanh quất một hồi rồi thoáng nhíu mày tự hỏi: quá lạ thật, giờ này con cái nhà ai còn đi ra vườn chơi bời vậy chứ. Nhưng khi ông vừa dứt lời thì bỗng cảm thấy dưới chân của mình tự nhiên nhói lên một cái đau đớn. Ông hoảng hồn ngó xuống dọi đèn, liền thất kinh hồn vía khi thấy một đứa bé với hình dáng vô cùng kỳ quái đang đeo bám lấy chân của mình cắn xé. Ông Bảo hét lên một tiếng vội vàng đưa chân đá liên địa vào bụi cây. Đứa nhỏ như vậy cũng buông bỏ chân ông ra rồi biến mất. Ông Bảo bắt đầu đứng thở dốc, mồ hôi tuôn chảy đầm đìa với nỗi sợ hãi mơ hồ, vì chính mắt mình đã thấy cái thứ mà mình vốn không tin nó tồn tại. Còn chưa kịp hết bàng hoàng thì lại thêm một tiếng khóc nữa vang lên, là cái âm điệu nỉ non của người phụ nữ. Ông Bảo vô thức lùi trở lại. Ông đưa cái đèn pin ra dọa hết chung quanh một lượt với tinh thần cảnh giác cao độ. Nhưng không để trông đợi lâu, cái bóng ảnh của người đàn bà lập tức lù lù xuất hiện trước mặt ông với một gương mặt không một chút sinh khí. Cô ta đang đứng lơ lửng trên mặt đất với mái tóc buông xõa còn tung bay phấp phới, đôi mắt đen tuyền hướng nhìn về ông. Ông Bảo lúc bấy giờ tin vào lời nói của con trai. Ông nuốt nước miếng xuống cổ nghe đánh ngực, mồ hôi càng lúc càng tuôn ra nhiều. Cô là ai? Tại sao lại muốn ám nhà tôi? Người phụ nữ lúc này nhếch mép lên một cái, không vội trả lời ông Bảo mà nhìn đăm chiêu với ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu oán thù. Đứa bé mà ông thấy khi nãy cũng đột nhiên từ đâu xuất hiện, trèo lên trên vai của người phụ nữ ngồi chễm chệ. Nó kêu ré lên từng đàn tràng, đoạn cái tiếng khóc oe oe với gương mặt nhăn nheo trông thật là kinh dị. Ông Bảo mặc dù nổi tiếng là sợi dây thần kinh thép, thế nhưng lúc này cũng phải chào thua. Ông đứng không còn vững nữa nên liền cố đến hết sức bình sinh bỏ chạy thục mạng, chạy vào nhà trên con đường mòn trơn trượt. Ở đằng sau lưng ông vẫn còn nghe thấy tiếng văng vẳng, tiếng khóc cười lẫn lộn, hòa chung với gió đêm đang rít lên từng đợt kéo dài trong vườn u tối. Sáng ngày hôm sau, ông Bảo liền nhanh chóng điện thoại cho bà Quỳnh kể hết mọi chuyện và yêu cầu bà phải gấp rút về ngay. Bà Quỳnh nghe xong thì vô cùng hoảng loạn, cho nên buổi chiều hôm đó bà dẫn theo một người thầy pháp để về nhà giải quyết, chứ nhất định không thể để tình trạng này kéo dài. Một người đàn ông trung tuổi với bộ đạo pháp màu nâu đậm, mái tóc dài búi cao như kiểu của hồi xưa, tự xưng là thầy ba. Thầy theo chân bà Quỳnh về đây còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền vội vã đi một vòng chung quanh xem xét. Để một lúc thầy trầm ngâm nói: âm khí nặng lắm, nhưng nó không xuất phát từ chính căn nhà mà là ở ngoài vườn đất tràn về. Thầy nghĩ tôi phải ra đó xem sao. Ông Bảo gật đầu đưa mắt nhìn sang bà Quỳnh rồi nói: chị hãy ở nhà coi cha, đem với thằng Phúc dẫn thầy đi được rồi. Bà Quỳnh gật đầu vì dẫu sao thì lúc về tới giờ bà còn chưa được nói chuyện gì với ông hai. Nhưng bà vẫn lên tiếng căn dặn ông Bảo. Mày nhớ cẩn thận đó, mày cái thứ đó không coi nhẹ được đâu. Chị yên tâm mà, có thể đi cùng đó. Thế là cả ba người nhanh chóng dắt díu nhau đi ra ngoài vườn trong ánh nắng chiều còn vương nhẹ. Thầy ba vừa đi vừa bấm đốt ngón tay. Một lúc sau thầy đã dừng lại nơi bãi đất từng bị sét đánh. Thầy đứng quan sát một lúc chậm rãi cúi xuống đưa tay sờ vào trong cái cột trụ còn trơ lại mấy thanh sắt có sơn đỏ. Thầy liền lấy ra một đạo bùa dán lên trên đó, xong xuôi quay lại nhìn ông Bảo rồi bảo. Tôi biết nguyên nhân rồi, nhưng có lẽ chuyện này tôi cần hỏi riêng cha cậu. Ông Bảo thắng nhíu mày rồi thắc mắc. Có chuyện gì mà thầy không nói được với tôi sao? Thầy ba lắc đầu trầm giọng rồi tiếp. Oan có đầu nợ có chủ. Thầy chỉ biết nguyên nhân chứ không tường căn cốt, cho nên phải nói chuyện với cha cậu trước đã. Ông Bảo nghe vậy thì cũng thôi không nói gì mà khẽ gật đầu. Thế rồi cả ba người nhanh chóng dắt tay nhau trở về nhà. Thế nhưng đằng sau lưng cửa họ còn nghe thấy văng vẳng tiếng hét ai oán, vẻ chừng như đang đau đớn của một người đàn bà nào đó xa gần không xác định. Ông hai bấy giờ có thể ngồi dậy nói chuyện được một ít. Ông nhìn thấy ba ngập ngừng. Tôi có nghe con gái tôi nói qua, thế là thầy pháp phải không? Thầy ba gật đầu. Bên trong căn buồng lúc này chỉ còn hai người nên thầy không giữ kẽ liền đi thẳng vào vấn đề. Chuyện của 30 năm trước là sao? Tôi cần ông kể ra hết để tôi có hướng giải quyết. Chứ nếu không thì nhà ông gặp họa. Tôi chỉ có thể tạm thời phong ấn cô ta lại ở đó chứ không thể giam giữ lâu dài. Và theo tôi được biết thì cái cột trụ để phong ấn linh hồn cô ta là ông làm, có đúng không? Ông hai khuôn mặt liền trở nên biến sắc. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì thầy ba đang nhanh chóng cất lời. Xui cho nhà ông là nó bị sét đánh trúng, nên linh hồn của cô ta mới được phá bỏ phong ấn. Nhưng mà cô ta không vào nhà này là do căn nhà cũng có bùa chú trấn trạch, sông bảy trí. Tôi nói đúng chứ? Ông hai lúc này gật đầu thừa nhận. Bởi vì ông biết đứng trước thầy thì chỉ có sự thật mới có thể giải quyết được vấn đề. Ông cố nén đi sự xúc động mà kể lại từng chi tiết của câu chuyện cách đây 30 năm về trước. Khuôn mặt của ông cũng hiện lên nét đau khổ. Không, ông sụt sùi rồi bảo. Tôi không cố ý. Nhưng mà nếu không làm như vậy các con tôi chết, kể cả tôi. Tôi thực sự không muốn. Thầy ba gần gù, thầy trầm giọng. Không phải một người mà làm... Ông hai liền cắt ngang. Đúng, là bốn người tất cả. Nhưng tôi không giết họ, mà vốn dĩ đó chỉ là những cái xác. Tôi biết sẽ chỉ đánh chúng có một trụ của người phụ nữ mang thai, còn ba người họ thì vẫn còn đang ngủ yên. Nghĩ cũng tội cho ông phải làm cái điều bản thân của mình kinh tởm. Nhưng ở vào hoàn cảnh đó, ông không có sự lựa chọn nào khác. Ông hai cúi đầu, đôi mắt cay xè vì phải mường tượng lại những ký ức kinh sợ ngày chính của bản thân mình. Ông xin thầy ba đừng nói chuyện này cho các con ông biết. Thầy cũng gật đầu đồng ý là giữ bí mật này cho đến khi nào mình không còn tồn tại. Và cũng trong đêm đó, thầy ba một mình ra vườn để hóa giải hết mọi chấp niệm cho các linh hồn. Bởi vì vốn dĩ ngay từ đầu họ cũng chỉ là những cái xác vô tri chết bờ chết bụi. Thầy cũng không phủ nhận cái sai và tội lỗi quá lớn của ông hai. Thế nhưng ở vào tình cảnh đó thì thầy cũng xin được các vong hồn hãy rộng lòng tha thứ, coi như giúp đỡ đồng bào vượt qua được tai kiếp. Mà nhân quả về sau hãy để cho một mình ông hay gánh chịu ở cái tuổi xế chiều. Thầy cũng xin đừng độ hóa cho họ theo mình để chờ ngày siêu thoát. Quên đi cái dĩ vãng đau lòng ở xóm vạc cùng những mảnh ký ức đói khổ năm nào. Vang lên bên trong khu vườn u tối có tiếng cảm ơn của người phụ nữ, rồi sau đó trời cũng chút cơn mưa xuống như để xóa tan đi tất cả mọi sự uất hận. Xóm vạc lại một lần nữa chuyển mình để đón đợi ngày mai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.